đi mãi, khuất cuối con đường dài. Còn mình anh ngẩn ngơ nhìn theo giữa đêm không có người. Hàng ngàn ngôi sao như giọt nước mắt không lời đang nhẹ lăn trên khóe môi của anh. Nhiều đêm thức trắng cứ ngỡ quên rồi mà chợt nhận ra ở đâu thì em cũng quanh đây nói cười. Nhiều lần trong đêm quay lại góc phố hôm nào, nơi em ở, nơi lần đầu gặp nhau. Góc phố đó nơi em ở, giờ đây đã vắng bóng em. Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em nữa. Ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn mong chờ, vì đời anh chỉ yêu một mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Rồi mà chợt nhận ra ở đâu thì em cũng quanh đây nói cười. Nhiều lần trong đêm quay lại góc phố hôm nào, nơi em ở, nơi lần đầu gặp nhau. Góc phố đó nơi em ở, giờ đây đã vắng bóng em. Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em nữa. Ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn mong chờ, vì đời anh chỉ yêu một mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Góc phố đó nơi em ở, giờ đã mãi không còn em. Ngày dài ôm nỗi tiếc ân tình xưa, ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn chờ em, vì tình anh chỉ trao riêng mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Dù tin em không có anh, nhưng trong anh vẫn còn đây yêu thương ngọt ngào đã trao.